Tử Văn đột nhiên phát giác ra, có một cây đinh sắt đóng vào vách thuyền chìa ra dài 2 tấc, ở ngay cạnh huyệt Thái Dương bên hữu chàng, chỉ cách vài tấc. Chàng chỉ cần đụng mạnh đầu một cái là kết thúc xong cuộc đời một cách dễ dàng. Sau khi phát hiện ra vụ này, chàng liền bình tĩnh lại. Bây giờ chỉ cần sao cho đối phương chú ý ra chỗ khác. Nghĩ vậy, Tử Văn liền lớn tiếng hỏi. Phải chăng các hạ họ Làm? Lão tú sĩ giật mình đáp. Lão phù, ta... Tử Văn lại hỏi tiếp. Phải chăng các hạ là Làm Thiếu Thần? Lão tú sĩ hắng giọng một tiếng rồi đáp. Lão phù không phải là Làm Thiếu Thần. Giả tỷ Làm Thiếu Thần còn sống ở nhân gian, thì hành động của ỷ cũng giống lão phù. Theo như lời lão tú sĩ nói, thì cứu phụ Tử Văn là Làm Thiếu Thần đã chết rồi, chứ không còn sống ở dương gian nữa. Vậy lão tú sĩ này là ai? Nhưng mà những cái đó cũng không quan hệ. Mục đích của Tử Văn là chỉ tìm cơ hội di chuyển sự chú ý của lão ra chỗ khác, để cho cuộc tự sát của chàng không bị ngăn trở mà thôi. Lão tú sĩ đột nhiên lớn tiếng hỏi. Tiểu tử, ngươi có nghe ai nói tới Tô Viên bao giờ chưa? Tử Văn chưa kịp suy nghĩ sâu xa, đã buột miệng đáp. Há chẳng phải chỉ nghe tiếng một hồi, mới đây, tại hạ còn gặp mụ. Lời nói vừa ra khỏi cửa miệng, chàng đã biết ngay là không ổn. Nhưng chót lỡ lời, còn thu về thế nào được? Chàng tự hỏi, sao lão này lại biết đến cả danh tự đại mẫu của ta? Lão hỏi tới mụ làm gì? Lão là nhân vật thế nào? Lão tú sĩ đứng phát dậy, dường như là bị kích động quá chừng. Lão gầm lên. Ngươi biết mụ rồi ư? Tử Văn đã lỡ lời, đành liều đáp. Đúng vậy. Lão tú sĩ lại hỏi. Mụ chưa chết ư? Tử Văn không đáp, chàng hỏi lại. Giữa các hạ và Tô Viên có mối liên quan thế nào? Lão tú sĩ không trả lời, nắm ngay lấy hai vai của Tử Văn vừa lắc mạnh vừa giục. Nói, hiện giờ mụ ở địa phương nào? Nói mau. Thật là một cơ hội rất tốt. Tử Văn tuy là đã mất hết công lực, nhưng mà độc thủ vẫn còn. Chàng chỉ giơ tay lên một cái là có thể làm cho đối phương trúng độc ngay. Nhưng xe đồ hắn còn in vết. Công lực của lão tú sĩ này cực kỳ thâm hậu, đã đạt đến trình độ thông thần. Dù lão có bị trúng độc, cũng không kiềm chế ngay được lão. Vì trong người của chàng không còn chút nội lực nào, mà thuốc giải độc chàng lại để bên mình. Lão cứ việc ung dung sục tìm lấy thuốc tự giải, rồi đưa chàng vào tình trạng sống không sống được, chết chẳng chết xong. Chàng xoay chuyển ý nghĩ này trong khoảnh khắc, dường như lão tú sĩ cũng đã thấy ý niệm của chàng, lão liền nới tay lùi lại. Thế là cơ hội lại lỡ mất rồi. Tử Văn liền quay về quyết định trước, lợi dụng chiếc đinh ở vách thuyền cho xuyên qua Thái Dương tử huyệt để cầu giải thoát. Da thịt trên mặt của lão tú sĩ co rúm lại. Mắt của lão trợn lên như là hai chiếc nhạc đồng không chớp. Một người dày công tu dưỡng, lại công lực thâm hậu như vậy, mà kích động đến thế. Đủ tỏ, lão cũng hoang mang vô cùng. Bỗng lão cất tiếng hỏi. Tiểu tử, ngươi gặp Không Cốc Lan Tô Viên ở đâu? Tử Văn làm như là vô tình, người nhích đi một chút, để huyệt Thái Dương nhằm thẳng vào đầu đỉnh, cách chừng hơn một tấc. Bây giờ chàng chỉ còn việc đâm mạnh tử huyệt một cái, là mọi việc đều giải quyết xuôi hết. Dĩ nhiên, lão tú sĩ không thể nào ngờ tới Tử Văn định tự tử bằng cách này. Lão tức giận trợn mắt lên nhìn chàng để chờ chàng trả lời. Tuy đại mẫu cùng phụ thân chàng đã ân đoạt nghĩa tuyệt, trở nên oan gia sinh tử, nhưng mà khi nào chàng lại nói nơi trú ngụ của mụ để gây mầm họa cho Diệu Thủ tiên sinh? Lão tú sĩ lại quát hỏi lần nữa. Ngươi có nói hay không thì bảo. Tử Văn buông thõng. Không nói thì đã làm sao? Lão tú sĩ thét lên. Ngươi muốn chết phòng? Tử Văn hứng hở đáp. Tiểu gia đã không tính đến chuyện sống chết nữa rồi. Lão tu sĩ tức quá gầm lên. Cái thằng loại này thật là giỏi. Ngươi không còn nể mặt ta nữa. Tử Văn đánh răng kèn két, toan đập đầu vào mũi đình. Giữa lúc ấy, bất thình lình có tiếng quát từ đằng xa vọng lại. Từ Anh Phong, lão nên trợn mặt ra đi thôi. Lão tu sĩ biến sắc, chui ra ngoài khoang thuyền. Từ Văn chấn động tâm thần. Trong lúc hốt hoảng, chàng không hiểu chuyện gì mà lại có người réo tên họ phụ thần của mình. Chàng không suy nghĩ gì nữa, đứng phát dậy, mở cửa sổ khoang thuyền ra, thì thấy ba con thuyền nhỏ đang từ từ đi về phía chiếc thuyền lớn. Trên con thuyền đầu có vệ đạo hội chủ Thượng Quan Hoành và thiếu vụ xinh đẹp, võ công thâm hậu, sóng vai đứng đó. Trên con thuyền thứ hai là Táng Thiên Ông và Vô Tình Tẩu. Trên con thuyền thứ ba là Thống Thiền Hòa Thượng và Thái Y La Sát. Bọn chèo thuyền toàn là những tay tráng hán, mình mặc áo đen. Vệ đạo hội chủ Thượng Quan Hoành lớn tiếng là: Từ Anh Phong, bữa này ngươi có chấp cánh cũng hết đường trốn thoát. Lão tu sĩ nổi lên trang cười khanh khách như người điên, rồi đáp: Ồ, các vị bằng hữu, ở đây không có ai là Từ Anh Phong cả. Táng Thiên Ông âm thanh như là tiếng sấm quát lên: Ngươi ngậm mõm lại, đừng sổ càn nữa, kêu lão đó ra đây. Từ Văn chợt động tâm linh, chàng đã hiểu chuyện gì rồi. Thiếu phụ xinh đẹp phế bỏ nội công của chàng, tha cho chàng chạy đi. Mục đích của mụ là muốn mượn chàng để tìm cho ra phụ thân chàng lạc lõng ở nơi đâu. Lão tú sĩ giết hai tên chân sáo, cướp chàng mà chạy. Chắc là vụ này đã có tin cấp báo, nên đối phương mới theo dõi tung tích tới đây. Mục đích của hai bên đều là tìm kiếm cho ra phụ thân Tử Văn. Nếu như mà hai bên tìm ra sự thật, thì kẻ bị nạn vẫn là chàng. Từ Văn đưa mắt nhìn quanh một lượt, phát giác ra đây là một cái đầm rộng chừng mấy mẫu, hai bên non cao chót vót. Tuy là giữa ban ngày, nhưng cảnh vật cũng âm thầm lạnh lẽo. Phía chính diện là một trái núi xanh, chia ra như là một tấm bình phong. Dãy núi hai bên nước chảy ra, đều bị vách núi ngăn lại, nên chảy xoáy chồn ốc, khoét thành một chiếc đầm này. Lối ra có một đường thủy đạo nhỏ hẹp đi về mé hữu. Bọt trắng bắn lên tung tóe, sóng nước đập vào đá bị bõm, nghe rất là ghê sợ. Từ Văn lại quyết định, thà là mình chết giữa đầm xoáy nước, chứ không chịu để cho kẻ thù đầy đọa. Cơ hội này ta không thể bỏ lỡ được. Chàng nghĩ vậy, liền xoay lưng về phía thuyền nhỏ, mở cửa sổ khoang thuyền ra, vịm lấy cánh thuyền chui ra ngoài, rồi cho người tuột xuống đầm không một tiếng động. Nước trên mặt đầm phẳng lặng, mà phía dưới chảy xoáy thật là ghê hồn. Từ Văn không biết bơi lội, người chàng chìm xuống, rồi lập tức bị một cỗ hấp lực lôi xuống đáy đầm. Công lực của chàng đã mất hết, nên chàng không thể nào dùng nội công để phong tỏa hô hấp, nước vào đầy miệng. Bản năng sinh tồn thúc giục chàng dãy giụa, cố sức nhoi lên khỏi mặt nước. Nhưng mà sức nước xoáy cực kỳ mãnh liệt, chàng vật lội cũng bằng thừa. Dòng nước xoáy lộn mấy cái là chàng đã mất hết chỉ giác. Trong lúc mê man, chàng tưởng chừng như là mình đã bị dòng nước xoáy đẩy vọt ra ngoài đầm. Một cơn rét như là cắt ruột khiến cho chàng tỉnh táo lại. Chàng dương mắt nhìn lên thì thấy dáng đỏ đầy trời. Người chàng nằm thẳng cẳng trên một tảng đá lớn, lạnh như băng. Từng cơn gió núi quạt vào người chàng như là cắt da xẻo thịt. Bên tai văng vẳng vẫn nghe tiếng vỗ sóng bì bõm. Trong lúc mê man, Từ Văn không hiểu mình còn sống hay là đã chết. Cảnh tượng trước mắt là sự thật hay là ảo mộng? Hồi lâu, chàng mới xác định được là mình trở thành thần sóng. Chàng thở hắt vào một hơi, cùng những cảm giác trong người đều không phải là ảo mộng. Từ Văn kinh hãi đứng bật dậy, mới phát giác chỗ mình nằm, ở gần hang Tuyệt Cốc, cách cánh cửa hang không đầy 3 thước. Đây là một cái vực thẳm sâu hàng trăm trượng. Ngõ trông như là một dải sông ngoằn ngoèo hay là một con rắn khổng lồ uốn khúc. Chàng tự hỏi, đây là đâu? Mình đã được ai cứu sống? Nếu không, dĩ nhiên mình tuột xuống nước mà chết dứt, chứ còn cách nào mà bay được vào vách núi chót vót kia? Đột nhiên, có tiếng người già lọt vào tai. Bản sư tổ ở đây, ngươi không quỳ xuống ư? Từ Văn kinh hãi không bút nào tả xiết. Chàng lồm cồm đứng lên thì thấy một phiến đá nhô ra cách đó chừng 1 trượng. Một lão già người gầy như là que củi, song cầm mắt của lão lấp loáng như là điện, ngồi trên phiến đá đang nhìn chàng. Tử Văn tự hỏi, sư tổ nào đây? Câu đó ở đâu mà ra? Sư tổ này ở đâu mà đến? Mình ở nhà học nghệ, đến sư phụ cũng không có. Mà lão già quái gở này, bình sinh mình chưa gặp bao giờ, lại tự xưng là sư tổ. Thế có lạ không? Tử Văn vừa sợ hãi vừa nghi hoặc lùi lại một bước, không biết nói sao. Lão già lại lên tiếng hỏi. Chẳng lẽ sư phụ người không nói rõ cho người hay ư? Tử Văn lắp bắp đáp. Sư phụ ư? Văn bối không có sư phụ. Lão già cầm mắt chiếu ra những tia sáng xanh lè. Mặt của lão chỉ còn rún ra bọc xương mà cũng nổi giận quát hỏi. Người không có sư phụ ư? Tử Văn đáp. Đúng vậy. Lão già lại hỏi. Thế người đến đây làm gì? Tử Văn thở dài đáp. Văn bối gieo mình xuống đầm tự tử, không hiểu. Ánh mắt xanh lè của lão ngó nhìn Tử Văn mấy lần, rồi lớn tiếng hỏi. Phép vô ảnh tội tâm thủ, ai đã chuyển thụ cho người? Tử Văn chấn động tâm thần, chàng coi chừng trong vụ này còn nhiều điều ngoắt ngoéo. Nhưng chàng thành thực đáp. Chính là tiên phụ đã truyền thụ cho vãn bối. Lão già sửng sốt hỏi. Sao người lại gọi bằng tiên phụ? Y chết rồi ư? Tử Văn gật đầu đáp. Đúng vậy. Lão già hỏi. Có phải trước khi y chết, y bảo người tới đây không? Tử Văn ngập ngừng. Cái đó... Lão già lại hỏi, độc kinh đâu? Tử Văn chẳng hiểu ra sao, chàng bị một chuỗi câu hỏi khiến chàng như là người bị thả vào trong đám mây mù. Chàng ấp úng, lão tiền bối âm. Lão già nhíu cặp mày trắng, lắc lắc đầu luôn mấy cái, rồi nói như là để mình nghe. Không phải, tất hắn không dám lừa thầy, mà sao dám trái lệnh lấy vợ đẻ con. Có lẽ là... Lão nói tới đây, đột nhiên lớn tiếng quát. Quân nghiệp chướng đó chết hồi nào vậy? Tử Văn ngơ ngác hỏi lại. Nghiệt chướng ư? Ai là nghiệt chướng? Lão già đáp. Thì cái người đã chuyển độc công cho người đây. Tử Văn đáp. Tiên phụ ư? Lão nhân gia chết mấy tháng trước này. Lão già hừ một tiếng, tiếng hừ của lão rất là chói tai, vừa lạnh lẽo thê lương, vừa quái gở kinh hồn. Tử Văn nghe thấy không khỏi ớn da gà. Chàng hoàn toàn đi vào chỗ hồ đồ, hoang mang, chẳng hiểu là chuyện gì. Chàng không biết mình đang mơ ngủ hay là sự thật. Lão già ra mặt co rúm lại mấy lần, nổi giận đùng đùng hỏi. Lão không tuần huấn luyện 10 năm, hắn chết trong trường hợp nào? Tử Văn đứng chờ ra như là tượng gỗ đáp. Tiên phụ bị kẻ thù ra hại, nhưng... Lão già hỏi ngay, nhưng làm sao? Tử Văn đáp, nhưng mà mấy bữa nay lại có vết tích, dường như tiên phụ vẫn còn sống ở thế gian. Lão già hỏi, hắn có đem chuyện sư môn cùng giới mệnh kể cho người nghe bao giờ không? Tử Văn hoang mang lắc đầu đáp, không. Vậy mà sao ngươi lại biết đường cửu truyền hà tới đây? Tử Văn đáp, vạn bối bị kẻ khác bắt giữ, liền thừa lúc họ sơ hở nhảy xuống nước tự tử. Có phải lão tiền bối đã cứu vớt vạn bối hay không? Lão già ngạc nhiên một lúc rồi miệng cau nhau. Thằng nhỏ này bị ở phong tỏa công lực, chẳng hiểu thần trí của gã có bị tổn thương không mà mất hết ký ức hay không. Nếu không, thì sao gã lại ăn nói vớ vẩn thế này? Tử Văn nghe mấy chữ công lực bị phong tỏa thì không khỏi động tâm, vì hiển nhiên công lực của chàng đã bị phế bỏ, mà sao lão này lại bảo bị phong tỏa? Phong tỏa với phế bỏ khác nhau nhiều lắm. Lòng chàng nghĩ vậy, bất giác chàng thử đài khí, thì thấy nội lực ùn ùn như là nước suối. Công lực của chàng đã khôi phục lại rồi. Tử Văn kinh hãi trong lòng không bút nào tả xiết. Lão già bảo công lực của chàng bị phong tỏa, thì chắc lão là người giải khai cho khỏi bị kiềm chế. Lão này là một nhân vật cao siêu không biết đến đâu mà lường. Lão lại tự xưng là sư tổ, lại nhắc đến chuyện độc thù. Hay là lão cũng là ân sư của phụ thân chăng? Tử Văn còn đang ngẫm nghĩ, lão già bỗng vẫy tay bảo chàng. Người hãy lại đây. Bỗng nhiên lão mất hút. Tử Văn lấy làm kinh dị. Sau chàng phát giác ra, lão đã lùi vào thạch động. Lúc trước, lão ngồi trên phiến đá che mất thị tuyến. Đồng thời, chàng để hết tâm thần chú ý vào người lão, nên không phát giác ra được. Tử Văn ngần ngừ một chút, rồi nhảy lên phiến đá đi vào hậu động. Cửa động không rộng mấy, chỉ vừa một người chui ra chui vào. Động đã hẹp lại tối tăm. Tử Văn đi chừng 10 trượng, đột nhiên nhìn thấy một tòa thạch thất rộng rãi. Bàn ghế toàn bằng đá. Giữa nhà bày một chiếc hương án, khói bốc lên nghi ngút và đèn thắp sáng tỏ. Lão già thõng tay đứng bên hương án. Tử Văn vừa khoa chân bước vào, lão liền lớn tiếng quát. Thần vị sư tổ ở đây, sao không quỳ xuống? Tử Văn ngẩng đầu lên nhìn thấy trên án có đặt bài vị, khắc dòng chữ. Thần vị tổ sư vạn độc quỷ kiếm sầu, Lê Vĩ. Hàng chữ kinh tâm động phách này khiến cho Tử Văn chợt nhớ tới lão quái ở Bạch Thạch Phòng đã nhắc đến. Theo như là lời lão kia, thì vô ảnh tồi tâm thủ đã do quỷ kiếm sầu luyện thành 200 năm trước đây. Chẳng biết là mình đi bố nháo thế nào mà lại đi vào ngay chỗ tổ sư. Tử Văn vừa kinh hãi vừa mừng thầm, quỳ hai chân xuống thi hành đại lễ. 3 lần quỳ gối, 9 lần khấu đầu, rồi lại đến trước mặt lão già quỳ xuống miệng hồ. Kẻ bất tiếu này là Tử Văn, xin khấu đầu bái kiến sư tổ. Lão này toàn thân chấn động quát. Đứng dậy! Tử Văn ngạc nhiên đứng dậy. Chàng chẳng hiểu ra sao, ngơ ngác nhìn lão già. Lão già xúc động hỏi. Người tên gọi Tử Văn ư? Tử Văn đáp. Đúng vậy. Lão già lại hỏi. Phụ thân người tên gì? Tử Văn đáp. Gia phụ là Tử Anh Phong. Lão già nói. Người không phải là đệ tử bản môn. Tử Văn lùi lại 3 bước liền. Chàng đứng thộn mặt ra. Bình sinh, chàng chưa từng trải qua vụ ly kỳ như thế này bao giờ. Lão già vừa thấy mặt chàng, tự xưng là tổ sư. Mà bây giờ lão lại bảo chàng không phải là đệ tử của bản môn. Chàng tự hỏi, vô ảnh tồi tâm thủ, gia phụ học ở đâu? Không hiểu lão già lấy được độc kinh trong trường hợp nào. Lão già ngồi xuống ghế đá, mắt nhắm trầm tư hồi lâu, rồi dương mắt lên hỏi. Người có nghe đến danh hiệu ngũ thượng bao giờ chưa? Tử Văn đáp, văn bối chưa từng nghe thấy tên đó bao giờ. Lão già lại hỏi, người đã nhìn thấy độc kinh chưa? Tử Văn đáp, văn bối chưa được nhìn thấy bao giờ. Lão già lại hỏi, người luyện được vô ảnh tồi tâm thủ trong trường hợp nào? Tử Văn đáp, là do tiên phụ dạy cho bằng lối khẩu truyền. Lão già hỏi, phụ thân người đã luyện thành độc thủ chưa? Tử Văn dè dặt đáp, theo như là chỗ văn bối biết, thì gia phụ chưa luyện môn đó. Lão già lại hỏi, vậy hắn căn cứ vào đâu để khẩu truyền cho người? Tử Văn đáp, văn bối có nghe gia phụ đề cập đến phò độc kinh. Lão già hỏi, hắn có nói đến nguồn gốc phò độc kinh hay không? Tử Văn đáp, không. Lão già im tiếng, trong động biến thành tịch mịch im lặng. Tử Văn không hiểu đối phương đang nghĩ gì và cũng không biết lão sẽ xử trí mình ra sao. Nhưng chàng cũng ý thức được là mình không đến nỗi lo về chuyện mất mạng. Điều khiến cho chàng phấn chấn nhất là cảm thấy công lực được phục hồi. Chàng tưởng chừng như là mình vừa được tái sinh. Bầu không khí vẫn trầm lặng như tờ. Hàng nửa giờ chẳng một ai lên tiếng. Tử Văn bắt đầu cảm thấy xao xuyến trong lòng. Đột nhiên lão già đứng dậy,

bản môn kêu bằng vạn độc môn. Vị tổ sư mà trong võ lâm ngày nay vẫn đồn đại là quỷ kiếm sầu Lê Vĩ. Bản môn đời nào cũng chỉ truyền cho một người. Mỗi đời chỉ thu một tên truyền nhân. Đó là lề luật của sư tổ, không bao giờ được vi phạm. Vì vậy, trong luật có điều ấn định, kẻ nào truyền độc kỹ một cách bừa bãi là phạm tử hình. Tư Văn hỏi, Thái sư tổ có qua lại giang hồ bao giờ chưa? Vạn Hữu Tùng đáp, ta về núi đã đến 60 năm nay. Tư Văn hỏi, còn truyền nhân những đời kia? Vạn Hữu Tùng ngắt lời. Tổ sư già có để lại chỉ thị về việc thu truyền nhân. Chỉ thị có thể nói là một phò bí lục của bản môn. Tổ sư trước đây 200 năm vô tình phát giác ra tòa bí động này trên núi Tuyệt Phong có cửu truyền hòa vây quanh. Rồi ở từ đó người phát thệ vào đây quy ẩn. Tổ sư tiềm tu trong khoảng 30 năm, chẳng những bản lĩnh thông huyền mà điều chủ yếu lại hiểu về độc đạo rất là tinh vi. Nếu về tuyệt kỹ này bị thất truyền thì thật là đáng tiếc. Nhưng tổ sư đã tuyên thệ quy ẩn, ngài không thể bỏ lời thề để ra ngoài thu đồ đệ được. Lão nói tới đây ngừng lại một chút rồi tiếp. Thế rồi tổ sư nghĩ ra một diệu pháp gọi là cơ duyên. Người mà đem những điều sở học của mình viết thành hai quyển bí lục. Quyển thượng có thêm một điều lệ nói rõ, người nào bắt được bí lục này, hễ tiềm tu tu luyện trong 10 năm mà thành công, thì về đây bái sư để luyện tiếp quyển hạ. Tư Văn la lên một tiếng. Vạn Hữu Tùng nói tiếp, tổ sư đem quyển thượng bí lục có điều lệ đặc biệt bỏ vào trong một cái túi chế bằng da cá, quăng xuống sông. Nếu không gặp được người có duyên, thì từ đây cuốn bí kíp đó sẽ bị thất lạc và thất truyền. Tổ sư theo tâm nguyện kêu bằng cơ duyên. Tư Văn chú ý lắng nghe, bất giác buột miệng hỏi. Tất là có người hữu duyên bắt được ư? Vạn Hữu Tùng gật đầu đáp. Dĩ nhiên là vậy. Nếu không, làm sao bổn môn còn tồn tại kế tiếp cho tới ngày này? Tư Văn lại hỏi. Xin Thái Sư Tổ kể tiếp đi. Vạn Hữu Tùng nói, sau đó 6 năm, một hôm sư tổ đang câu cá ở bên sông, bỗng thấy một tử thi trôi đến. Tổ sư kéo lên coi, thì người này chưa tắt thở. Bên mình y còn đeo nửa pho độc kinh. Tổ sư cứu sống y lại, hỏi thì quả nhiên y đến đây để bái sư. Vì y không biết đường lối, nên là sẩy chân rớt xuống nước. Tư Văn kinh hãi la lên một tiếng. Vạn Hiếu Tùng kể tiếp, lúc đó tổ sư vui mừng khôn xiết, lập tức thu người đó làm truyền nhân và mở ra môn quán gọi là Vạn Độc Môn, cũng đặt ra giới luật. Đồng thời tổ sư hạn chế độc đạo khác với võ đạo. Hễ mà dụng đến là có thể giết chết vạn người. Lòng người nhằm hiểm quỷ quái, nếu không hạn chế đệ tử thì họ có thể gây nên kiếp nạn lớn lao cho nhân loại. Vì thế tổ sư quy định, mỗi đời chỉ thu một truyền nhân. Tư Văn nói xen vào. Tổ sư thật là một người lương thiện phúc hậu. Vạn Hữu Tùng kể tiếp. Người này thành tổ sư đời thứ hai, tên là Nguyễn Nguyên Lương. Tổ sư liền do việc tao ngộ Nguyễn Sư Công để trắc nghiệm lòng người. Phàm mà ai bắt được quyển thượng về độc kinh mà muốn thành truyền nhân, tất là phải theo lời cửu truyền hà, tức là phải nhảy xuống đầm ở miền thượng lưu, tựa như là người đã bước sang cuộc đời mới để có tư cách nhập môn chính thức. Tư Văn nghi ngờ cất tiếng hỏi, nếu như mà người đó lại trôi theo xuôi dòng thì không thể nào phát hiện ra được. Vạn Hữu Tùng đáp, không có đâu, dòng nước chảy ở dưới chân núi rất là kỳ lạ. Ai đã gieo mình xuống nước, tất nhiên sẽ được xô đẩy lên bờ cát. Tổ sư theo thế nước chảy thiên nhiên, đã giăng một tấm lưới lớn. Người nhảy xuống, đều bị lưới chắn lại, muôn người không sai một. Tử Văn bỗng la lên. Thảo nào lão nhân gia vừa thấy mặt đệ tử đã tự xưng là sư tổ, vì tưởng đệ tử gieo mình xuống nước để tới đây nhập môn. Vạn Hữu Tùng ngắt lời. Hải tử, đó cũng là cơ duyên. Tử Văn lễ phép hỏi. Xin sư tổ tha thứ cho đệ tử nhiều lời. Nếu mà quả có một đời để thất lạc mất bí mật, há chẳng phải là làm cho bản môn bị tuyệt hương khói ư? Vạn Hữu Tùng đáp. Người hỏi đúng lắm. Vì thế mà tổ sư chuyên chú đến hai chữ cơ duyên. Nếu đã vô duyên thì bản môn đành tuyệt tự. Tử Văn nói. Như vậy há chẳng... Vạn Hữu Tùng ngắt lời. Nhưng đó là pháp độ của tổ sư, quyết không cành cãi được. Tử Văn nuốt nước miếng hỏi. Nếu như mà gặp phải người tồi bại, gây vạ cho võ lâm, mà bản tâm của họ không muốn nhập môn, thì phải làm thế nào? Vạn Hữu Tùng mỉm cười nói. Tổ sư có cách chế ngự họ. Hễ bí lục đưa ra đời 3 năm rồi, liền phái truyền nhân đời trên đi khảo sát. Vì độc đạo thuộc về loại kỳ môn, ai lấy được độc kinh, tất là sẽ đồn đại trong võ lâm. Việc tìm ra chẳng khó khăn gì. Nếu không phải là truyền nhân, thì theo giới luật xử trị, rồi thu độc kinh về, kiếm truyền cho truyền nhân khác. Bằng cuộc khảo sát như vậy, thì sẽ quay về núi để chờ đợi truyền nhân đời sau đến, để truyền thụ huyền công và quyển hạ. Tử Văn hỏi, sư tổ nói vậy thì bản môn lúc nào cũng có hai đời cùng tham dự. Vạn Hữu Tùng gật đầu đáp, đúng vậy. Tử Văn hỏi, thế xin tổ sư cho biết về truyền nhân đời thứ 13. Vạn Hữu Tùng đáp, theo chỗ ta phỏng đoán thì truyền nhân đời thứ 13 là Ngũ Thượng. Sau khi 3 năm quyền thượng cho ra đời, 3 năm y vâng mệnh ta đi khảo sát, đã phát giác ra người hữu duyên là Tử Anh Phong, phụ thân người, được kể vào đời thứ 14. Hoặc là Ngũ Thượng gặp tai nạn bất ngờ, không trở về núi được, còn phụ thân người đã bị hại. Nhưng tổ sư linh thiêng dẫn đường cho người tới đây. Tử Văn bất giác người run lẩy bẩy. Chàng cho lời phỏng đoán của Vạn Hữu Tùng hoàn toàn hợp lý. Nhưng kỳ hẹn 10 năm trở lại bái sư, thì phụ thân của chàng bắt được độc kinh đã 10 mấy năm rồi, sao chưa tới đây? Có lẽ người không muốn vào núi nhập môn. Hành vi của người hoàn toàn phạm vào điều cấm kỵ của sư môn. Nếu truyền nhân đời thứ 13 là Ngũ Thượng mà còn sống ở nhân gian, thì một ngày kia cũng sẽ bị môn quy xét xử. Chàng còn đang ngẫm nghĩ, thì Vạn Hữu Tùng nói, phụ thân người phạm luật, dám đem độc công truyền cho người, là một điều phạm bội luật lệ. Nếu y còn sống ở thế gian, thì sẽ bị truy cứu. Lão nói câu này bằng một giọng rất là nghiêm khắc. Tử Văn sợ hãi, chỉ vâng dạ và khen đúng lý. Vạn Hữu Tùng chuyển sang một chuyện khác hỏi. Sau khi ngươi luyện độc công thành rồi, có giết bệnh người vô tội hay không? Tử Văn trang nghiêm đáp. Đệ tử từ khi luyện độc công chưa giết hại người nào. Vạn Hữu Tùng khen ngợi. Ồ, thế thì hay lắm. Tử Văn nói. Đệ tử còn có điều chưa rõ. Vạn Hữu Tùng hỏi lại. Ờ, điều gì? Tử Văn đáp. Theo lời đồn đại trong võ lâm, thì Vô Ảnh Tội Tâm Thủ chỉ có một mình tổ sư gần 200 năm trước mới luyện thành mà thôi. Vạn Hữu Tùng ngắt lời. Cái đó là sự thật. Tử Văn lại hỏi. Phải chăng 10 mấy vị truyền nhân đời trước đều là... Vạn Hữu Tùng ngắt lời. Như vậy là không đúng. Vô Ảnh Tội Tâm Thủ đã viết thành sách. Quyền thượng rất là sâu xa. Trong hạn 10 năm quay về núi nhập môn, rất ít người luyện thành công. Dù có một vài người, nhưng họ không thi triển ra ngoài, thì võ lâm chẳng tài nào biết được. Mà người sau khi về núi tu luyện, sau khi thành công, lại đến thời gian tìm người kế thừa. Sự thực không ai dám đem thi triển bừa bãi trên chốn giang hồ. Lần thứ 2 len lỏi vào chốn giang hồ, là để thị sát truyền nhân của mình. Còn trường hợp như người thì không mấy khi có. Tư Văn nhắc lại câu hỏi. Nếu độc kinh không giữ được cẩn thận, bị người ta lấy mất. Vạn Hữu Tùng ngắt lời. Kẻ nào lấy được, tất bị thảm hình. Tư Văn hỏi. Tại sao vậy? Vạn Hữu Tùng đáp. Ngay trong quyển sách này cũng bị tẩm chất thật độc. Nếu để ngón tay đụng vào là trúng độc rồi. Chỉ trong vòng 100 ngày là không còn cách nào cứu trị được nữa. Tư Văn run lên hỏi. Vậy người lượm được đầu tiên thì sao? Vạn Hữu Tùng đáp. Trong sách đã có phụ bản chỉ rõ cách giải độc. Trong bản phụ còn dặn sau khi được độc kinh phải quỳ xuống đọc rồi đốt đi, thì không thể có truyền nhân đời thứ hai nữa, dù họ có luyện được bí công của bổn môn. Tư Văn trong lòng khâm phục tổ sư là người rất là tinh tế chu đáo. Theo cách này thì phụ thân ta không phải là người thứ hai đã lấy được độc kinh. Nếu không thế thì lão nhân già cũng bị chất độc phát tác làm cho chết rồi. Cái đó chứng minh phụ thân là truyền nhân của ngũ thượng truyền nhân đời thứ 13. Có điều hành vi của người đã phạm vào giới luật của sư môn. Nếu quả... Chàng nghĩ tới đây, rồi không dám nghĩ thêm nữa. Tư Văn nhân họa thành phúc. Kỳ hơn nữa, chàng lại được nhập môn quy tông. Vụ này, chẳng khác nào chuyện trong mộng rất là ly kỳ. Vạn Hữu Tùng gương cặp lông mày trắng lên nói. Hải tử! Ta đây lúc mà giải khai những kỳ huyệt bị phong tỏa ở trước ngực, đã phát hiện ra, trong người người công lực thật là ghê gớm, không đúng với tuổi của người còn quá nhỏ. Phải chăng người... Tư Văn ngắt lời. Đệ tử đã được một vị tiền bối, danh hiệu là Ngọc Diệp Hiệp, Chu Công Đám truyền công lực cho. Vạn Hữu Tùng hỏi, người có bái y làm sư phụ hay không? Tư Văn đáp, không, đệ tử gặp Chu tiền bối trong khu tuyệt địa. Chu tiền bối ủy thác công việc cho đệ tử, rồi chúc công lực sang để mà báo đền. Vạn Hữu Tùng ồ lên một tiếng rồi nói, té ra là vậy, nội lực của người cao bằng người đã tu luyện 100 năm. Vậy thì luyện những môn thượng thừa tuyệt học của bổn môn sẽ mau lẹ gấp bội. Ta coi chừng tư chất của người chỉ trong vòng 1 năm là thành công. Tư Văn hỏi, 1 năm ư? Vạn Hữu Tùng hỏi lại, sao? Hải tử, người còn cho là lâu quá ư? Người nên nhớ, mỗi đời trưởng môn phải luyện ít nhất là tới 5 năm. Tư Văn kính cẩn đáp, xin sư tổ tha thứ cho đệ tử có điều chưa hiểu. Đệ tử còn nghe nói, vô ảnh tối tâm thủ một khi đã luyện thành thì suốt đời không giải được nữa. Chẳng hiểu có chuyện đó không? Vạn Hữu Tùng đáp. Hải tử, đó mới là căn bản bước đầu học độc công. Nếu như mà người được đến bậc thượng thặng thì việc thu phát chất độc là do lòng mình. Còn lúc không thì cũng như là người bình thường. Người bất tất phải hỏi nhiều. Người cứ rèn luyện rồi sẽ hiểu thôi. Tư Văn đáp, xin vâng lời sư tổ. Vạn Hữu Tùng nói, bây giờ ngươi có thể bắt đầu luyện công rồi. Căn thạch thất mé hữu là nhà bếp, căn nhà thứ hai là nơi để ngươi ở. Gian phòng thứ nhất ở mé tả là phòng của ta, ngăn thứ hai dùng để luyện công. Bây giờ ngươi hãy tìm đồ ăn uống rồi nghỉ ngơi, sáng mai sẽ bắt đầu tập luyện. Tư Văn lui về phòng. Bây giờ chàng vẫn còn cảm giác như là người trong mộng vì cuộc tàu ngộ rất ly kỳ. Trong động thời gian lặng lẽ trôi, không biết gì đến ngày tháng. Chàng hết sức là rèn luyện, quên ăn quên ngủ, có khi đến mấy ngày không ăn một miếng nào. Một hôm chàng vào nhà luyện công, đến trước mặt Vạn Hữu Tùng sung sướng la lên. Sư Thái Tổ, đệ tử luyện thành rồi! Trải qua bao nhiêu ngày tháng hai người sớm tối gặp nhau, nên giữa Vạn Hữu Tùng và Tử Văn không còn gì là cách biệt nữa, chẳng khác nào tình ông cháu. Vì vậy mà cử chỉ cùng nói năng cũng không cầu nệ nữa.

Tử Văn chạy rất là mau, xông thẳng vào phòng. Bỗng chàng la lên một tiếng. Chàng không nhịn được mỗi xúc động, nên là bật lên tiếng la hoảng. Trong phòng dưới đất, nằm lăn xác chết của một bà già mình mặc áo xanh, huyết tích lênh láng đầy mặt đất. Bên cạnh xác chết có tấm ngọc quyết, bỏ đó, mà chính là tấm tâm ngọc quyết, mà vừa rồi họ lao hoàng, là có tấm ngọc quyết có xuyên bà lỗ thủng. Tử Văn kiểm lại trong tay của mình, thì đúng là tam chỉ quyết của thiên đài ma cơ, vẫn đeo luôn bên mình để làm tín vật. Người chết nằm đó mặc áo xanh, là tam chỉ mỗ mỗ, sư phụ của nàng không còn sai nữa. Chàng tự hỏi, thiên đài ma cơ đâu rồi? Người ta nói trong phòng này có một già một trẻ, người trẻ đúng là thiên đài ma cơ. Tử Văn quay lại đứng trợn mắt ngược lên. Chàng nhìn vào tường vách, trong phòng và trên cửa sổ thấy nhiều lỗ thủng. Cứ ba lỗ là một tổ. Đó chính là môn tuyệt nghệ độc môn của tam chỉ mỗ mỗ, kêu bằng tam chỉ truy hồn, để lại vết tích. Cái tên tam chỉ mỗ mỗ ở trên võ lâm kể vào hạng nhất. Công lực chỉ kém thống thiền hòa thượng một chút. Mụ thi triển tam chỉ quyết là cả hai phe hắc bạch đều cảm phục. Người bị giết đúng là vị nữ quái kiệt đó, không còn nghi ngờ gì nữa. Tử Văn nghĩ thầm, vụ này có thể phát ra trước khi mà mình đến đây. Nếu không thì trước tình trạng hai bên đã đánh lộn nhau, lý nào mình không nghe thấy được. Theo như mà mình biết, thì người có thể giết được tam chỉ mỗ mỗ là một tay cao thủ phi thường, khó kiếm thấy một hai người. Tam chỉ mỗ mỗ bị giết thì thiên đài ma cơ đi đâu? Cuộc tàu ngộ của nàng có thể nghĩ ra được. Tử Văn ngẫm nghĩ một lúc, lòng đau như cắt, vì chàng còn thiếu nợ thiên đài ma cơ rất là nhiều. Nửa năm trước, chàng đã cố ý hay là vô tình chọc tức cho nàng bỏ đi. Màn kịch đó bây giờ hiện ra trước mắt của chàng. Đột nhiên một lão già áo đen thò đầu vào phòng. Lập tức mặt của lão xám như tro tàn. Lão khẽ bảo chủ điếm. Này, đừng lên tiếng. Mau đem tìm cách khiêng cái xác chết vùi lấp đi. Bất tất phải báo quan khám nghiệm. Nếu không thì cửa tiệm này của người đừng hòng mở cửa nữa. Lão nói xong lại rụt đầu trở ra. Tử Văn lớn tiếng quát. Này, đứng lại đã. Lão áo đen ngó lại thấy Tử Văn ăn mặc tựa hồ như là một chàng thư sinh. Lão mới hơi yên lòng. Nhưng mà vẻ mặt chưa hết lo sợ. Lão cất tiếng run run hỏi. Thiếu hiệp có điều gì dạy bảo? Tử Văn hỏi. Ai đã gây ra vụ án này? Lão già ấp úng đáp. Cái đó... Tử Văn lại giục. Mau, nói mau đi. Lão già run lên đáp. Thiếu hiệp không ngờ trông thấy vết in trên vách kia. Tử Văn đảo mắt nhìn lên vách thì quả nhiên thấy có vết lớn in bằng phấn, trông như là hình một đóa hoa mai và lớn bằng bàn tay. Chàng đem lòng nghi hoặc, cất giọng run run hỏi. Dấu hình hoa mai kia là cái gì? Lão già hỏi lại. Thiếu hiệp mà cũng không biết được. Tử Văn gắt lên. Nếu ta đã biết, hà tất phải hỏi lão. Lão già run bần bật đáp. Cái đó tiểu lão không dám nói. Đột nhiên lão xoay mình rồi vọt đi như là một làn khói tỏa, không thấy tung tích đâu nữa. Tử Văn vừa nóng nảy vừa tức giận. Chàng tự hỏi, đóa hoa mai in bằng phấn kia đại biểu cho cái gì? Tại sao lão già kia lại khủng khiếp như vậy? Nếu nó mà không phải là ký hiệu đặc biệt của một người, thì cũng là tiêu chí của một bang hội nào đấy. Chàng sững sờ một lúc, rồi tìm cách dọ thám. Chàng liền nhìn chủ điếm nói, ở này, điếm chủ, đi mua lấy một cỗ quan tài, rồi chôn cất bà lão này đi. Người phải nhớ rằng, đừng có làm cầu thả. Lai lịch của bà lão này lớn lắm đấy. Sau này có người kiểm điểm lại. Mai táng xong rồi thì quay về phòng ta mà lấy tiền. Chàng nói xong cầm lấy tấm tam chỉ quyết giấu vào trong bọc rồi về phòng nghỉ. Diễn biến này xảy ra khiến cho chàng không có lòng dạ nào ăn uống nữa. Trong đầu óc của chàng hiện lên hình ảnh tam chỉ mỗ mỗ bị giết và thiên đài ma cơ đi đâu không biết. Thêm vào đó là đóa hoa mai in trên vách. Lát sau tiểu nhị thu thập mâm bát, gã cười hì hì hỏi. Tướng công, tướng công ru rú ở trong phòng buồn chết, sao không ra ngoài hóng mát đi? Tư Văn chợt động tâm linh, chàng lấy một đĩnh bạc 10 lạng và một nắm bạc vụn ra nói: "Ở này, tiểu nhị ca." Tiểu nhị ca cầm đĩnh bạc 10 lạng này đưa cho ông chủ để mà đền phí bồi tổn về việc mai táng bà lão. Tiểu điếm nhị khom lưng đáp: "Tướng công thật là lòng dạ Đức Bồ Tát, tới đâu làm phúc tới đó." Tư Văn chẳng thèm nghe gã nịnh hót, chàng nói tiếp: "Có chút bạc vụn, tiểu nhị ca hãy giúp làm việc này. Người ra ngoài ngõ mua cho ta một cái quạt đèn." Tiểu điếm nhị hỏi: "Quạt đèn ư?" Tư Văn đáp: "Đúng vậy, ta chỉ cần cây quạt đèn mộc mạc, trên mặt không có viết chữ hoặc là không vẽ gì vào đấy." Tiểu nhị hỏi: "Tướng công muốn lấy quạt nan bằng ngà phải không?" Tư Văn đáp: "Không cần, thứ quạt thông thường nan tre thôi." Tiểu điếm nhị nói: "Nếu thế thì chỉ mấy đồng một cái, tiểu nhân mua cho tướng công 4-5 cái nha." Tư Văn đáp: "Chỉ một cái là đủ rồi, còn dư tiền ta thưởng cho người đấy." Tiểu điếm nhị cười ha hạ nói: "Tướng công thật là rộng rãi quá." Tư Văn nói: "Chả có bao nhiêu, ta cho người hết." Tiểu nhị nói: "Đa tạ tướng công có lòng hậu thường, tiểu nhân đi lấy cho tướng công một hồ nước mưa kinh niên để tướng công uống cho mát ruột rồi sẽ đi ngay."